Mộng đẹp, lão thất runway nói lời tạm biệt Lôi Kình chả buồn mở mắt trực tiếp vứt di động ở đầu giường, sau đó tắt đèn. Lôi Kình lật người liên tục trên chiếc giường êm ái của khách sạn, trong lòng nganh hét lên, mộng đẹp cái mẹ nó, đáng chết, bây giờ chắc chắn anh sẽ chẳng ngủ nổi. Cách chương.